mở mắt thấy thần tài. Chương 796, pháp trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cửu sửng sốt, trái tim chợt rung lên, ngay sau đó liền thấy Thanh Long chuẩn bị lao tới tấn công. Đột nhiên, nơi Trần Hạo đang đứng, một vòng cung ánh sáng vàng mỏng vọt ra từ không khí, bao phủ khắp Trần Hạo. Khi Thanh Long chạm trán với vòng cung ánh sáng vàng này, dường như đã nhận được một lực va chạm cực lớn, thân thể gần như run lên. Trời ơi, đây là gì thưa ngài? Tiếu Thương Sinh nhìn anh chằm chằm, kinh ngạc thốt lên. Và bất ngờ không kém đến từ phía Trần Điểm Thương. Hắn biết rõ sức mạnh của Song Long pháp trận này, mà cái vòng cung màu vàng kim này hộ thể trên người Trần Hạo đã xảy ra chuyện gì? Đây không thể là một pháp khí, bởi vì uy lực Song Long pháp trận không thể bị ngăn cản bởi bất kỳ pháp khí hay chân khí được, dù chân khí có mạnh đến mấy cùng ca thể. Và đó không phải là nội lực thuần túy, nội lực của một người dù mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản sức mạnh có uy lực này được. Đây là có chuyện gì? Trần Điểm Thương nhìn Thanh Long của mình, suýt chút nữa bị va nát. Trong lòng chấn động mãnh liệt, sau đó, hắn nhìn thấy thân ảnh của Trần Hạo đang trôi dần trong hư không. Đã làm cho Trần Điểm Thương hiểu một chút, và hắn không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Thì ra Trần Hạo đã luyện nhiều bí pháp như vậy rồi. Chẳng trách võ công của hắn ta tuyệt diệu đến mức nào. Trần Điểm Thương sừng sốt, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đột nhiên phát lực. Thanh Long kia đồng thời cùng lao lên, sau đó Song Long cùng nhau xuất hiện lại, và phía trên cơ thể Thanh Long có màu xanh lam, nó giống như là mang theo sấm và chớp, chẳng lẽ là lôi điện. Nó lao mạnh về phía tấm chắn vòng hộ thể của Trần Hạo. Trần Điểm Thương, ngươi thật tiêu hao chân khí, cuối cùng chưa kịp đối đầu với ta, chân khí của ngươi đã kiệt sức mà chết. Đừng nói với ta rằng, ngươi không địch nổi lại ta dưới tình huống này, nên hẹn ta ra đây, chính là muốn dựa vào những thủ đoạn này đánh giết ta. Chấm, mỗi lần Thanh Long đánh vào mặt vòng hộ thể của Trần Hạo, vòng hộ thể càng ngày càng to ra. Kim Cang Bất Hoại Từ, mà Trần Hạo hai tay chống sau lưng, khẽ lắc đầu về phía Trần Điểm Thương. Trên cánh tay Trần Điểm Thương nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện hot tuyên, còn, không thể, cái này làm sao có thể. Trần Điểm Thương dùng hết chân khí trong cơ thể cố gắng xuyên thủng lớp hộ vệ của Trần Hạo, nhưng lại phát hiện ra mình đang làm việc vô ích. Trần Hạo này, tại sao căn cơ tu luyện của hắn lại mạnh như vậy? Ngày hôm qua hắn chỉ là tam phẩm luân xa vương trong trận đấu ấy, bây giờ nhìn thế nào đi nữa ta cũng cảm thấy căn cơ tu vi của hắn trên tam phẩm, lại còn vượt trội hơn chính mình. Thật kinh khủng, nguyên thần, cửu truyền nguyên thần, thật kinh khủng. Bùng, Trần Điểm Thương càng không tin, càng cố gắng hết sức, không ngờ cuối cùng lại bùng nổ. Cuối cùng khi hai con thuồng luồng trở nên cực đại đánh vào ánh sáng vàng của mặt hộ thể, đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Bùm, cuối cùng nhìn thấy hai con Thanh Long, giống như tảng đá lớn đập vỡ thủy tinh, lập tức vỡ vụn. Tan rã ra, còn Trần Điểm Thương, máu trào ra dữ dội trong miệng, trực tiếp rơi xuống từ không trung. A, Trần Điểm Thương nhìn Trần Hạo vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì hắn thấy rằng cho dù dùng hết thủ đoạn, hắn cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Trần Hạo. Blti bắp như trâu gặp e bắp xương xương như bò. GT, bố con ai đánh lại? Không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, Trần Điểm Thương ánh mắt hoàn toàn không thể tin được. Tuy nhiên, những người đứng xem trên khán đài không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì vừa rồi, từ trên Trần Long Tháp đột nhiên xẹt qua một luồng ánh sáng rất chói mắt, ánh sáng lóe lên khiến cho mọi người đều nhắm mắt lại. Nhưng khi mở ra xem lại, liền thấy vị Nam Á Chi Vương, Trần Điểm Thương, thực sự đang nằm trên mặt đất. Cái gì, Trần gia tu hành giả đương nhiên cùng ở dưới chân Trấn Long Tháp cùng mọi người khác, có một người giống như thiếu chủ, hắn vốn là chế nhạo mọi thứ trước mắt nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Chẳng lẽ, liền Liên gia gia, đều không làm gì được Trần Hạo. Về phần Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu, bọn họ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng tuyệt vời này, một trận chiến chưa từng thấy qua trong lịch sử loài người. Trần Hạo, những bài công pháp kỳ lạ này là của Lăng Tiêu sao? Chẳng trách ta lật khắp toàn bộ cổ mộ, đều không có nhìn thấy những di tích công pháp này. Trần Điểm Thương ngạc nhiên, đồng thời sắc mặt tái nhợt, lại từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Chuyện này nếu không phải ngươi nói, ta thật sự quên mất. Ta đã nói với ngươi về cổ mộ, nhưng có một chuyện ta không nói với ngươi, đó là võ công của Lăng Tiêu, vốn căn cản không có trong huyệt mộ của hắn, mà là trong một miếng mặt dây chuyền bằng ngọc bội này. Thật may là ta không nói với ngươi điều này. Trần Hạo nói, Trần Điểm Thương đột nhiên gật đầu, tốt, rất thú vị, Trần Điểm Thương không khỏi tức giận cười, không lâu sau Trần Điểm Thương liền thay đổi đối thoại. Nhưng là thật đáng tiếc, Trần Điểm Thương nhìn chằm chằm Trần Hạo khẽ lắc đầu, Đáng tiếc gì? Trần Hạo hỏi. Trần Điểm Thương nói, thật đáng tiếc khi ngươi có một tài năng mà người khác dù có luyện mấy đời cũng không có được. Thật đáng tiếc khi ngươi là một kiệt tác nhưng ngươi lại là kẻ thù của ta Trần Điểm Thương, cho nên hôm nay ngươi không thể thoát khỏi cái chết. Thậm chí, bây giờ nghĩ lại cũng có chút đau lòng. Nếu như trong ngươi không có cửu truyền nguyên thần mà là cháu đích tôn của ta, thì tuyệt biết mấy ông cháu chúng ta cùng nhau thống trị tam giới. Trần Điểm Thương cười khổ lắc đầu. Nhưng là quá muộn rồi, Trần Hạo, hôm nay ta kết liễu ngươi, bằng không với tốc độ kinh người của ngươi, trong một thời gian tới, trên đời này không có gì có thể khống chế được ngươi. Nói xong liền nhìn thấy vị trí trái tim của Trần Điểm Thương, đột nhiên từ trong đó nổi lên một đóa quỷ đóa hoa màu đen, quỷ đóa hoa chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng trên đó dường như ẩn chứa có cái gì khác thường về năng lượng. Quỷ đóa hoa lơ lửng chậm rãi bắn ra một đạo ánh sáng, trực tiếp bao phủ Trần Điểm Thương. Bùm, một trận tiếng vang vang lên, chấn long tháp phía dưới. Hầu như mọi người đều cảm thấy mặt đất khẽ run lên. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Đây là động đất sao? Mọi người đều ngạc nhiên, cái này của ngươi là trận pháp gì? Nhìn thấy xung quanh thay đổi, Trần Hạo không khỏi nhíu mày. Mượn cả nước chi vận, để tế thượng cổ pháp trận thượng cổ còn sót lại mang tên trận pháp mảng sát long. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Trần Điểm Thương đã đặt toàn bộ tu vi vào quỷ đóa hoa, thậm chí còn thúc giục quỷ đóa hoa mang theo chút chân khí cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đóa hoa này là loại hoa tối thượng do Trần Điểm Thương tốn sức mấy chục năm mới luyện thành trung cực chi hoa. Nó là một tạo tác phi thường pháp khí, mượn sức mạnh của nó có thể nâng cao linh thức của mình và buộc mở pháp trận này. Ngay cả theo nghĩa chặt chẽ, nó từ lâu đã là loại pháp khí không thể tách rời. Bởi vì quá trình cấy ghép cổ vật này vào trong cơ thể người căn bản là người thường không thể hiểu được, đó là quỷ đóa hoa đến tột cùng là dung hợp vào trong tim. Mà trung cực quỷ đóa hoa pháp khí có thể kể đến là gốc của Trần Điểm Thương. Bây giờ Trần Điểm Thương đã thực sự liều mạng để đối phó với Trần Hạo. Cách chương.